Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, hy sinh một lần nhan sắc. Nghe thế trên đỉnh đầu lời nói, Lê Bắc Niệm càng là cảm giác được đầu không còn. Đột nhiên đứng dậy đến, Lê Bắc Niệm mặt lập tức nổ đỏ, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, quay đầu đi, nhịp tim bỗng nhiên bão táp mà lên, lại là xấu hổ, lại là buồn bực, cái này mẹ nó, không khỏi quá xui xẻo a. Gia hỏa này sẽ không phải cho rằng nàng là cố ý a. Không nghĩ tới ngươi như vậy. Bên cạnh truyền đến nhàn nhạt hiểu thanh âm, lại không nói xong, ghế lái Cố Minh Dã lại là quăng tới khâm phục ánh mắt. Trong lời nói mang theo một chút u oán, lại phảng phất sâu đau nhức muốn tuyệt. Cái này lưu một nửa mà nói, so nói thẳng xong còn muốn làm cho người mơ màng. Cao, thật sự là cao a. Mà Lê Bắc Niệm kém chút thổ huyết. Quát, ta không phải cố ý. Người tài xế liền xe cũng sẽ không lái. Trách ta rồi. Mục Tây Thần vô cùng thất vọng bộ dáng. Bên cạnh mắt nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Chậm rãi nói. Đã sớm biết không thể để cho ngươi lên xe. Không nghĩ tới ngươi có mưu đồ khác. Là ta sơ suất quá. Lê Bắc Niệm càng là phát cáu sữa đau. Đỏ lên mặt. Nửa ngày mới biệt xuất mấy chữ. Rõ ràng là ngươi kêu ta lên xe. Cho nên, Mục Tây Thần bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách. Cúi người ngang nhiên xông qua. Lê Bắc Niệm tâm run lên. Vô ý thức co rụt lại. Phía sau lưng dính vào trên cửa sổ xe. Có chút kinh hãi nhìn xem hắn. Mục Tây Thần tuấn mắt đen. Tựa hồ hàm chứa tinh thần đại hải. Thâm thúy không thấy hắn đáy. Cho nên... Ngươi liền cho rằng ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm có đúng không? Ta, Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy ngực đau. Ta, thế nhưng là ta nửa ngày. Lại là một câu đều không có nói ra. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua nàng đã đỏ đến mang tai mặt. Có chút biên độ dương lên môi. Như có như không, dạng này nhàn nhạt đường cong. Tựa như mang theo kịch độc. Lê Bắc Niệm nhịp tim. Hoàn toàn mất khống một dạng. Trước đó chưa từng có mà nhanh. Hắn nghĩ làm gì? Sát gần như vậy, sẽ không phải. Lê Bắc Niệm vô ý thức nín thở. Có thể ngay sau đó, Mục Tây Thần liền vào chỗ trở lại chỗ cũ. Lê Bắc Niệm lúc này thở dài một hơi. Chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm phía trước. Bầu không khí có chút vi diệu. Trong lúc nhất thời, trong xe tựa hồ có chút nói không rõ ràng tự do thừa số. Tại chế tạo lẽ ra không nên cùng Mục Tây Thần cùng nhau tồn tại không hiểu bầu không khí. Cố Minh Dạ yên lặng đem xe một lần nữa phát động. Trong lòng đã sớm đối với Mục Tây Thần đeo phục sát đất. Rất nhanh tới Mỹ Thiện Trai. Cố Minh Dạ đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào về sau. Nhân tiện nói. Cái kia, ta có ước hẹn đây. Liền không cùng các ngươi đi. Bạn gái của ta đang chờ ta đâu. Mục Tây Thần nghe vậy, một mặt không tin, hỏi, ngươi chừng nào thì có bạn gái? Khụ khụ, vì đại thiếu trên đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên, có thể có, đó là cái bí mật. Mặc dù ngươi là ta cấp trên, nhưng ta cũng có bảo vệ mình tư ẩn quyền lợi. Xuống xe đi, thủ trưởng, Cố Minh Dã cười tủm tỉm đem xe mở khóa. Lê Bắc Niệm như được đại xá, đem cửa xe mở ra đến. Mục Tây Thần đang muốn xuống xe, liền nghe được Cố Minh Dã lặng yên cổ động nói. Thủ trưởng, nhớ kỹ muốn câu dẫn nàng, để cho nàng vì ngươi thần hồn điên đảo. Lúc quan trọng thời điểm, có thể hy sinh một lần nhan sắc. Cố Minh Dã thanh âm không lớn, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Mục Tây Thần sắc mặt không thay đổi, chậm rãi xuống xe, nhìn Lê Bắc Niệm một chút, nói, đi thôi. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia mặt tiền cửa hàng, cuối cùng vẫn là không nhúc nhích một dạng, quay đầu vẻ mặt đau khổ nói. Mục thủ trưởng, nếu không chúng ta đổi một nhà khác a? Mục Tây Thần lại không nghe được một dạng, trực tiếp tiến lên kéo lại Lê Bắc Niệm tay, nhanh chân vượt qua tiến vào. Ta dựa vào, trên xe Cố Minh Dã níu lấy tay lái, nhịn không được kích động đến run rẩy. Cứ như vậy vào tay,